Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Bulma Tiểu Hoa Viên. Xe thể thao nhẹ nhàng di chuyển lấy đỗ vào chỗ đậu xe. Lốp xe cấp tốc phanh lại xong cùng mặt đất ma sát, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Xuống xe, Bulma lạnh lùng nói xong. Chính mình xuống xe trước. Linh lúc này mới phát hiện, nàng mặc chính là một bộ vừa người quần áo thể thao. Linh sau khi xuống xe, phát hiện đây là một tòa to lớn nhà kho một dạng kiến trúc. Bởi vì cũng có trước Bulma không cho nói chuyện cảnh cáo, Linh mặc dù hiếu kỳ muốn biết đây là địa phương nào, nhưng cũng không dám đặt câu hỏi. Bulma ném một con bao con nhộng, mở ra sau khi đây là một chiếc hai bánh cân bằng xe. Bulma đứng lên trên khởi động tiến lên. Linh không nhanh không chậm đi theo. Hai người vòng qua một mặt sau tường, thấy rõ bên trái là cái quảng trường lớn. Trên quảng trường bày đầy nhiều loại phương tiện giao thông, theo xe đạp đến máy bay, cái gì cần có đều có. Bên phải là lại cao vừa rộng nhà máy, bên trong có rất nhiều công nhân đang bận rộn lấy. Tại đối cùng trên quảng trường một dạng nhiều phương tiện giao thông tiến hành kiểm tra, sửa chữa. Đi tới nhà máy cổng về sau, Bulma thu hồi cân bằng xe, vừa đi biên hòa các công nhân nhiệt tình mời đến. Có cái ăn mặc một thân màu xanh đậm quần áo lao động hói đầu trung niên đại thúc nhìn thấy nàng về sau, đi lên phía trước nói: "Bulma, người đã đến, vị này hết sức tinh thần chàng trai là ai a?" Bulma phân phó nói: "Cổ Sâm đại thúc, hắn gọi Linh, là tới làm việc ngoài giờ. Làm phiền ngươi cho hắn tìm thân quần áo lao động đi. Có sửa chữa tốt lắm máy móc đều an bài hắn đi thử giá." Hói đầu đại thúc Cổ Sâm nhíu mày một cái nói: "Toàn bộ." Bulma đột nhiên lộ ra không có hảo ý nụ cười nói: "Toàn bộ, hết thảy, không có chuyện gì, hắn không phải người bình thường. Người né tránh một chút." Cổ Sâm hướng bên cạnh đi vài bước, đang muốn kỳ quái Bulma đây là thế nào. Thường ngày nàng sẽ không như vậy đó a. Liền gặp nàng không biết từ nơi nào móc ra một lần súng tiểu liên, nhắm ngay Linh liền là một con thoi. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép, Cổ Sâm trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Dọa đến hắn oa oa kêu to. Oa oa oa, Bulma ngươi đây là điên rồi sao? Mau dừng tay. Bulma khẩu súng thu vào, tiêu sái phủi tay nói: "Nhanh đi cho hắn tìm thân quần áo đi." Cổ Sâm quay đầu nhìn lại, coi là đã bị bắn thành vải rách, Linh chỉ là hai tay ôm đầu. Ở nơi đó thật hút hơi lạnh. "Ôi, ôi, ôi, đau chết ta rồi. Bulma ngươi là điên rồi sao?" Một lời không hợp liền nổ súng. Cổ Sâm trong mắt lại suýt chút nữa rơi ra. Người không có việc gì. Linh chỉ giống lưới đánh cá một dạng quần áo cả giận nói: "Người xem ta như vậy giống không có chuyện gì sao?" Cổ Sâm tiến lên tại Linh trên người có vết đạn địa phương quan sát tỉ mỉ, xác nhận đúng là không có việc gì, mới yên lòng đi cho Linh lấy quần áo. Vừa đi còn một bên âm thầm cô, như thế đánh đều đánh không chết, trộn lẫn trên người bên dưới còn một chút thương đều không có. Hắn không phải là cái người máy a. Linh đổi lại cùng mặt khác công nhân không giống nhau quần áo. Đây là một bộ màu vàng lái thử phục. Theo Cổ Sâm nói, đây là vì thuận tiện lái thử nhân viên tại máy móc xuất hiện sự cố thời điểm, kịp thời phát hiện thân ảnh của hắn. Kỳ thật phần lớn lái thử làm việc đều đã từ người máy thay thế. Cũng là cuối cùng có một ít tại người máy thử xong, còn cần từ người tới tiến hành hai lần lái thử. Linh chợt nhớ tới năm đó Bulma ở trên đảo dạy mình điều khiển. Giống như, tựa hồ, khả năng, có lẽ, nói không chính xác là có dự mưu. Giữa trưa các công nhân đi quán cơm ăn cơm, Bulma chính mình lái xe đi ra, khiến cho Cổ Sâm mang theo Linh ăn cơm. Buổi chiều tiếp tục lái thử. Lúc ăn cơm, thông qua cùng Cổ Sâm trao đổi, Linh biết cái này tên là Bulma Tiểu Hoa Viên, nhà máy. Là Merbrief tại Bulma 10 tuổi thời điểm đưa cho nàng quà sinh nhật. Bởi vì Bulma từ nhỏ liền thể hiện ra nghiên cứu chế tạo máy móc phương diện thiên phú. Mabrip chuyên môn cho nàng xây cái công xưởng này là để cho nàng phát huy thông minh của nàng, tài trí, cho nàng chơi đùa, làm khổ địa phương. Kỳ thật cũng không có nghĩ đến dựa vào cái công xưởng này kiếm tiền. Thế nhưng Brip vợ chồng không nghĩ tới. Đi qua 2-3 năm làm khổ, về sau, Bulma còn cho bọn hắn một kinh hỉ. Nàng nghiên chế rất nhiều phương tiện giao thông, rất tốt, phong phú vạn năng bao con nhộng công ty sản phẩm đường. Đẩy ra về sau cũng rất được người sử dụng yêu thích và khen ngợi. Linh không nghĩ tới, cái này có đôi khi tùy tiện. Toàn thân bốc lên ngu đần, Bulma như thế tài giỏi. Ban đêm công nhân đều tan việc, Bulma mới trở lại nhà máy. Tại phòng làm việc của nàng bên trong tiếp tục làm, nàng ban ngày chưa hoàn thành một hạng làm việc. Đã thi kiểm tra xong nhiệm vụ hôm nay, Linh ăn Bulma cho hắn mang ăn. Nghĩ thầm, vô luận làm cái gì, ngoại trừ thiên phú, cũng còn phải nỗ lực, chuyên chú. Bulma bình thường quần áo cách ăn mặc đều là hết sức tân triều thời thượng, dùng đồ vật cũng vô cùng có chú trọng, mà ở nàng cái này văn phòng lại hoàn toàn không có cái gì sửa sang, duy trì nhà máy nguyên thủy phong cách. Ngoại trừ nàng nữ nhân này bên ngoài, toàn bộ văn phòng hoàn toàn không nhìn thấy có nửa điểm nữ tính hóa đồ vật. Mặc dù nhưng cái này văn phòng là sản phẩm thiết kế sản xuất về sau, tại khảo nghiệm quá trình bên trong phát hiện vấn đề, mới lại ở chỗ này xử lý một chút, cũng không phải là thường dùng nhất văn phòng. Nhưng thông qua chi tiết này, vẫn làm cho Linh lĩnh ngộ cùng công phu chỗ tương thông. Cái kia chính là đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu. Linh sau khi ăn xong chờ đến phát chán, liền hỏi Bulma còn có cái gì làm việc cần phải tự làm. Bulma nhìn xem hắn, hai mắt mờ mịt, một lát sau mới hiểu được Linh nói ý tứ. Phất phất tay nói không có gì, bên cạnh có máy tính, chính mình đi chơi game đi. Nói xong còn bồi thêm một câu lời nói, không thể lên trang nét tình dục, nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Linh mồ hôi một thoáng, bất mãn nói, cái gì sắc tình trang web, đừng nói nhìn qua, ta liền nghe đều chưa từng nghe qua. Ta mới sẽ không đi đổ bộ yam cha nói cái gì cây liễu 1024 loại hình trang web đâu. Tại Bulma nổi giận trước đó, Linh bỏ trốn mất dạng. Linh bay đến nhà máy vùng trời, tại đầy trời tinh đấu dưới, trên không trung ngồi xếp bằng trầm tư. Linh nhớ tới hôm nay lái thử những cái kia phương tiện giao thông tại Bulma đại đạo đơn giản nhất lý niệm phía dưới, rất nhiều thiết kế đều là thực dụng mà không tốn trạm canh gác. Loại này lý niệm có phải hay không cũng có thể ứng dụng tại võ thuật chiêu số lên đâu. Võ thuật ngoại trừ cường thân kiện thể bên ngoài, dùng tại chiến đấu lên mục đích chính yếu nhất là chế phục đối thủ. Mà chế phục đối thủ tại nhiều khi nhất phương thức hữu hiệu là đánh bại đối thủ, chặn đánh đổ đối thủ, liền là tại thời gian ngắn nhất, dùng nhất phương thức hữu hiệu, vượt qua hai điểm ở giữa khoảng cách đánh trúng đối phương. Linh vừa nghĩ vừa mô phỏng trong thực chiến chiến đấu. Trên không trung chợt hiện chuyển xê dịch, đang có đoạt được thời khắc, chợt nghe phía dưới truyền tới một thông qua loa mở rộng thanh âm. Linh, ngươi chết ở đâu rồi? Còn không mau cho bản cô nương chạy trở về tới. Linh mạch suy nghĩ theo mô phỏng chiến đấu bên trong lui đi ra, yên lặng nhớ lại một thoáng vừa rồi đoạt được, hấp thu tiêu hóa về sau, mới trở về mặt đất cùng Bulma chào hỏi. Bulma, ta tại chấm ngoặc kép, trên tay bò một con khuếch đại âm thanh loa. Bulma vừa thấy được hắn, đem loa quăng ra, móc ra một lần súng tiểu liên, cộc cộc cộc cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, súng chát chúa tiếng tại nhà máy vùng trời tiếng vọng. Lần này có chuẩn bị, Linh nào có dễ dàng như vậy bị đánh trúng. Chợt hiện chuyển xê dịch đem đạn tránh khỏi, Bulma dùng súng bắn không trúng, tiến lên một cước đá vào Linh trên chân nói, đi chết ở đâu rồi, lâu như vậy mới trở về. Linh chỉ trên trời nói, cái kia đều không đi, liền ở trên trời suy nghĩ chuyện đây, chấm ngoặc kép. Bulma bất chấp tất cả, kéo lấy hắn tới đến văn phòng, ngón tay treo trên tường một khối trên màn hình lớn điểm một cái, điều ra ban ngày Linh lái thử báo cáo. Hỏi, đây đều là ngươi hoàn thành,